Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 73, biên soạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Ma Ma liếc Kim Lăng một cái. Hôm nay Kim Lăng mặc áo giáp màu hồ, trên đầu cắm hai cây châm bạc tinh tế, đôi môi đỏ mọng xinh xắn điểm son, mặt trái xoan so với bàn tay không lớn hơn bao nhiêu. Cô nương 15-16 tuổi chính là tuổi hoa giống nhau, vốn là dung mạo xinh đẹp, nếu cẩn thận ăn mặc, giống như từ trong tranh đi ra. Hoa Ma Ma cất giọng cười. Bằng không làm sao có thể nói cô nương thật phúc khí đây. Sau này cô nương có tiền đồ, chớ có quên chúng ta mới đúng. Kim Lăng càng nghe càng hồ đồ, nói, lời này của Ma Ma nói, tiểu thư là hòa khí nhất, chúng ta chỉ cần làm việc tốt, tiểu thư sẽ không quên. Hoa Ma Ma cười càng thêm lợi hại, nhưng không nói gì nữa. Kim Lăng một bụng hồ nghi, nghĩ đến Đỗ Vân Lạc còn đang ở trong Thanh Huy Viên, liền không có chỉ hoãn nữa, bước nhanh đi. Hết lần này tới lần khác, so với ngày thường gặp nhiều hơn mấy người, mỗi người mở miệng đều nói một câu thế tử, Kim Lăng càng thêm khó hiểu. Nhíu mày đi vào Thanh Huy Viên, thấy Kim Thụy đang từ dưới hành lang đi tới, Kim Lăng vội vàng nghênh đón, thấp giọng nói. Vừa rồi mấy người đều quản ta hỏi thế tử sự thể, đây là làm sao vậy? Kim Thụy trợn trắng mắt, hừ nói, hỏi là ngươi cũng không phải là ta, ngươi cũng không biết, ta có thể biết cái gì? Nói xong, Kim Thụy trực tiếp đi về phía phòng tiểu thư. Kim Lăng sững sờ tại chỗ, thở dài một hơi. Từ khi đi Pháp Âm Tự trở về, nàng đã cảm thấy Kim Thụy đối đãi với nàng càng thêm không kiên nhẫn cùng lạnh lùng. Vốn Kim Lăng cho rằng, Kim Thụy là do nàng không hầu hạ Đỗ Vân Lạc tốt, lại làm mất chân châu, nhưng lúc này vừa nhìn, tựa hồ cũng không phải là một chuyện như vậy. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rồi lại không có chỗ đi hỏi. Kim Lăng làm cho qua một buổi sáng. Buổi chiều không làm nhiệm vụ, Kim Lăng xin về nhà. Trong sân tồi tàn, Đoàn Thị ngồi dưới mái hiên, híp mắt khâu đệm giày. Kim Lăng nhìn liền đau lòng, chào hỏi hàng xóm láng giềng đang bận rộn trong sân, dọn hàng rào ngồi xuống bên cạnh Đoàn Thị, nhận lấy giày lót kim chỉ, nói. Nương, mắt người không tốt thì đừng làm những chuyện này nữa. Mặc dù không có nhiều tiền, nhưng ta nuôi mẹ và em trai vẫn là đủ. Đoàn Thị mím môi không nói gì. Con gái lớn chính là hiểu chuyện. Địch đại nương buông thùng nước trong tay xuống. Nói, con gái lớn, đại nương luôn khuyên mẹ ngươi. Nói nàng có khuê nữ tốt. Sau này chờ hưởng phúc, hiện tại luôn thay người khâu vá. Sau này cũng không ai dám chê cười. Kim Lăng nhíu mày, muốn nói khâu vá này đâu phải là chuyện khiến người ta chê cười. Trước kia Đoàn Thị không phải là dựa vào một cây kim nuôi lớn nàng cùng đệ đệ sao? Vừa không trộm lại không cướp, làm sao mất mặt? Lời còn chưa nói ra, Kim Lăng liền bảo Đoàn Thị nắm chặt cổ tay. Ánh mắt Đoàn Thị hỏng rồi, sức mạnh trên tay không nhỏ, liên tục kéo Kim Lăng trở về phòng. Nương, địch đại nương nói, người đừng để trong lòng. Kim Lăng đỡ Đoàn Thị ngồi xuống trên ghế. Kim Lăng, người nghe mẫu thân nói. Đoàn Thị thở dài, giống như hạ quyết tâm, nói. Nương biết, trong phủ làm việc không dễ dàng, ngươi có hôm nay, toàn bộ đều dựa vào thái thái cùng tiểu thư coi trọng. Ngươi là nha hoàn của tiểu thư nói cái gì, ngươi liền làm cái gì, nhưng ngươi phải biết rằng, cho dù tiểu thư có lòng đề cử ngươi, ngươi cũng không thể quên thân phận của mình, không thể vong ân phụ nghĩa. Ngươi phải luôn nhớ kỹ, mạng của ngươi và đệ đệ ngươi, là phu nhân nhặt về. Là tiểu thư thưởng ngươi một miếng cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lăng không hiểu ra sao, lời nói của Đoàn Thị nàng nghe hiểu, hơn nữa hoàn toàn đồng ý, nhưng nàng lại cảm thấy chỗ nào không thích hợp, giống như buổi sáng cùng Hoa Ma Ma nói chuyện giống nhau. Nương, có phải xảy ra chuyện gì mà ta không biết không? Làm thế nào mà hôm nay, ai cũng nói chuyện thật kỳ lạ. Kim Lăng nói, nương, là đại tỷ trở về sao? Trong gian truyền đến thanh âm của đệ đệ, hắn vội vàng kêu lên. Tỷ, tỷ, tỷ đừng làm thu phòng cho thế tử, nếu tiểu thư ép tỷ, tỷ cũng đừng đáp ứng. Sắc mặt Đoàn Thị trầm xuống, không để ý đến Kim Lăng, mò mẫm liền đi vào trong. Người nói lung tung cái gì, câm miệng. Kim Lăng kinh ngạc ngồi trên ghế không nhúc nhích, tựa như bị sét đánh. Cái gì gọi là làm thu phòng cho thế tử, tiểu thư ép nàng là gì? Lời nói của Hoa Ma Ma cùng địch đại nương vang vọng bên tai, Kim Lăng giật mình, thông suốt. Những tin tào lao này từ nơi nào truyền ra gì? Kim Lăng cọ đến đứng lên, hai gò má đỏ đến nhỏ máu, chạy qua bên cạnh Đoàn Thị, vội vàng nói. Nương, ai nói ra loại lời này? Đây là muốn buộc ta tìm chết trước mặt tiểu thư sao? Đoàn Thị dùng sức giữ chặt cổ tay Kim Lăng, tức giận nói. Ngươi nói cái gì vậy? Nương vừa mới cùng ngươi nói, ngươi một chữ cũng không nghe vào. Tiểu thư tin tưởng ngươi, muốn nâng đỡ ngươi, ngươi lại tìm chết tìm sống. Kim Lăng, nương cũng luyến tiếc ngươi hầu hạ cô ra, nhưng ngươi là nha hoàn của tiểu thư. Tiểu thư lúc nào nói muốn ta đi, đi. Kim Lăng không phải ra mặt dày, lời nói phía dưới nói không nên lời, nghiêng đầu nói. Nương, người nói cho ta biết, là ai nhai lung tung. Ta hầu hạ tiểu thư nhiều năm như vậy, tính tình nàng ta biết, nàng sẽ không muốn ta cùng Kim Thụy đi. Đoàn Thị ngây người, một lúc lâu sau nói, tiểu thư thật sự chưa từng nói qua. Thấy Kim Lăng gật đầu nói ra trọng điểm, Đoàn Thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mẫu thân vốn cũng không tin, ta nghĩ tính cách thái thái sạch sẽ, tiểu thư tính tình giống thái thái, hẳn là cũng sẽ không có tâm tư này. Hôm qua ở trong phủ làm việc xong, Tam Nha Nương trở về, chính tay nghe mắt thấy, Địch Đại Nương cũng nghe thấy. Nói là phàm là đi trước mặt tiểu thư đòi ngươi, đều bị tiểu thư từ chối, chính là muốn lưu ngươi sau này hầu hạ cô ra. Kim Lăng một hơi nghẹn vào cổ họng, tức giận đến cả người đều run rẩy. Trong phủ, chỉ có Triệu gia lúc sáng âm thầm cùng nàng nói qua vài câu, nàng cũng không gật đầu đồng ý, ngày đó Triệu gia đến An Hoa Viện, được tiểu thư thưởng một chén trà, nhưng tiểu thư đã đáp ứng mình, trừ phi là nàng tự mình tìm được chỗ đi, nếu không tiểu thư tuyệt đối sẽ không tùy ý định ra tương lai của nàng. Khi tiểu thư nói những lời này, trong thanh âm mang theo nức nở, Kim Lăng tin tưởng, tiểu thư nghiêm túc, sẽ không lừa nàng, cho dù Triệu gia mở miệng cầu xin, tiểu thư nhất định cũng cự tuyệt. Chẳng lẽ Triệu gia trở về, liền biên ra một câu chuyện chấn động như vậy? Kim Lăng càng nghĩ càng tức giận, Triệu gia ở trong phủ căn cơ thâm, khi dễ nàng liền thôi, còn phỏng đoán tâm tư tiểu thư thư vậy. Nương, ta ở phủ trước, ta sẽ nói thật kỹ trước mặt tiểu thư. Đoàn Thị gật đầu, thúc giục nói, mau trở về, tiểu thư đã không nói qua, ngươi liền đi giải thích rõ ràng, miễn cho tiểu thư hiểu lầm ngươi. Kim Lăng xách túi sách chạy về phía Đỗ phủ, trong Thanh Huy Viên Tây Xuyên Viện, Đỗ Vân Lạc vừa nghỉ trưa. Kim Thụy hầu hạ Đỗ Vân Lạc thay quần áo trải đầu, thấy tâm tình tiểu thư không tệ, thử thăm dò nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, mấy ngày nay Triệu gia thường xuyên đến tìm Triệu Mama, người nói, bà ta có thể hay không? Đỗ Vân Lạc nhướng mày, cười nhạo nói, người nói bà ta chưa chết tâm ư? Kim Thụy thấp giọng nói. Bà ta gọi Triệu Mama một tiếng thẩm nương, châm cài lung tung. Đỗ Vân Lạc không thích Triệu gia, nói chuyện tất nhiên sẽ không lưu tình. Nhận người thân là người trong phủ thường làm, nhận cha nuôi đàng hoàng, nói không chừng may mắn có lúc được đổi vận khí. Triệu Mama là thân tín bên người chân thị, lại cùng Triệu quản sự họ Triệu giống nhau, Triệu gia liền từng ngụp từng cái thẩm nương hô thân thiết. Bà ta cho dù nhờ vả đến Triệu Mama, ta cũng sẽ không đáp ứng. Kim Thụy há miệng, còn muốn hỏi lại, liền nghe thanh âm của Kim Lăng từ bên ngoài truyền vào. Cách chương.